bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, chủ topic 00-09-21-01-2017. Đừng giận, anh ấy không lên diễn đàn là vì tôi yêu cầu. Bởi vì tôi muốn có chỗ nói chuyện tâm sự riêng. Tôi cũng rất muốn mỗi ngày đến đây nói chuyện. Nhưng không phải lúc nào cũng có chuyện thú vị xảy ra. Tôi chỉ có thể cố gắng nhớ kỹ những việc quanh tôi rồi kể lại. Lần trước nói đi gặp hắn, nhưng tôi vẫn không muốn đi, liền từ chối. Tôi không biết sau khi gặp hắn phải nói gì. Mẹ cho tôi một cái máy vi tính, không phải loại second hand, cũng không phải kiểu cũ, là một cái notebook rất mỏng. Tôi có thể dùng nó lên mạng, có thể xem TV, còn có thể chơi game. Tôi muốn đặt tên cho nó, nhưng mẹ nói không ai đặt tên cho thứ này cả. Bây giờ chiều thứ tư thứ sáu mỗi tuần tôi phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi không thích, bác sĩ tâm lý rất đáng ghét, không muốn nói chuyện với bác sĩ. Tôi không ở cùng một chỗ với anh không thích tôi, ý tôi là không thích tôi theo kiểu người yêu. Anh là một người rất tốt, luôn giúp đỡ người khác. Tôi không biết anh có bạn gái không, hoặc là bạn trai. Nhưng, yêu nhau rất đau, cảnh sát mấy ngày nay cứ gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi đến đó, nói bọn họ cũng rất khó xử lý. Tôi biết, hắn gì cũng dám làm, hắn muốn gặp tôi thì nhất định phải gặp được tôi. Hóa ra trong phòng chính là như vậy, cảnh sát nói tôi đến để hỗ trợ xử lý vụ án. Có thể khiến cho hắn ngồi tù rất lâu. Tôi hỏi cảnh sát, có lâu như 9 năm không? Cảnh sát đọc cho tôi một đoạn dài quy định luật pháp. Cái gì kỳ hạn thi hành án 3 năm trở lên 10 năm trở xuống. Tôi không hiểu lắm, ngày mai mọi người sẽ đến khu vui chơi. Tôi đến gặp hắn một chút, sau khi kết thúc không chuyện gì sẽ đi mua một ít giấy trắng. Trong nhà giấy trắng dùng hết rồi. Cha trái cây số 102, 02, 21, 01, 2017. Chủ topic gọi anh Jun đi cùng với cậu đi, một mình cậu đi mọi người đều không yên lòng, còn nữa mặc kệ người kia nói cái gì cũng đừng để ý đến hắn và đừng nên tin. Manh 8802, 3121, 01, 2017, chủ topic gọi anh Jun đi cùng cậu đi, 1, thiên hạ không biết phát biểu 03, 00, 21, 01, 2018. Ôm chủ topic tiểu thiên sứ một cái, yêu nhau sẽ không đau nha, trước đây cậu đau là bởi vì người đó hắn không tốt. Nếu như là cùng anh Jun yêu nhau thì sẽ không đau chút nào rồi. Đến gặp hắn nói chuyện thì hãy đi cùng một người khác. Để cho hắn bị nhốt lại rất lâu, nói không chừng so với 9 năm còn lâu hơn, cậu là một người rất tốt, chúng tớ đều rất thích cậu, vui lên một chút, cố lên nha. Vô Sơn không gặp người 08, 57 21, 01, 2017. Tiểu Nguyện cậu xem, người một nhà đồng ý vì cậu đổi đũa thành thìa ăn cơm. Rõ ràng họ rất yêu cậu, cậu cũng có thể học cách yêu thương họ. Khi mẹ và mọi người tốt với cậu sẽ không đau, rõ ràng yêu sẽ không đau. Mà yêu nhau là thành lập một loại quan hệ, vì lẽ đó yêu nhau cũng là sẽ không đau. Người kia đối xử với cậu không tốt, không có ai yêu nhau lại làm như vậy. Hắn chỉ muốn giam cầm cậu, tìm một vật thay thế. Cậu cảm thấy gặp mặt hắn nguy hiểm, vậy hãy cùng một người cậu cảm thấy tin tưởng cùng đi. Ví dụ như anh Jun, như mẹ, họ sẽ bảo vệ cậu. Nếu Tiểu Nguyện cậu rời khỏi căn phòng đó, sẽ thấy thế giới ngoài kia thật khác. Cậu có thể thử nghiệm rất nhiều thứ mới. Đừng sợ, quá trình trở về rất khó, nhưng nó đáng giá. Gió nhiễu tiểu lâu 15, 44 21, 01, 2017. Hy vọng chủ topic có thể cố gắng thích ứng cuộc sống bây giờ. Bên cạnh cậu có người nhà, anh Jun, cảnh sát, bọn họ đều sẽ giúp đỡ cậu. So với hắn cậu tốt hơn trăm vạn lần. Hắn quá ích kỷ, gió nhiễu tiểu lâu 15. 49 21 01 2017. Cậu có thể đi cùng anh Jun đến cục cảnh sát, phải làm nhân chứng để hắn chịu trừng phạt, bởi vì hắn còn làm tổn thương những người khác, những người trước cậu, nếu như không bị phạt, sẽ có nhiều người hơn bị tổn thương, cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ẩn danh 15/54/21/01/2017. Phong cách bình luận rất tốt và rõ ràng. Ẩn danh 16/34/21/01/2016. Là tiểu thuyết hay là thật đấy? Ngư Thu Dung 21/53/21/01/2017. Ôm Tiểu Nguyện một cái. Không phải yêu nhau đâu. Là bởi vì người đó không tốt. Hắn khiến em đau đớn. Nếu như không thích bác sĩ tâm lý kia, phải nói cho mẹ biết nhé. Ở chung với người mình không thích sẽ rất khó chịu phải không? Chúng ta đổi sang một người em thích có thể sẽ khá một chút nha. Ludwig 19/14/24/24/01/2014. Học cách nói ra suy nghĩ của chính mình. Còn nữa thật sự không cần tự đi gặp hắn. Chúng tôi đều sẽ lo lắng. Đừng sợ, có gì cũng có thể nói cho chúng tôi nghe. YoYo 116/15/46/24/01/2017. Tôi lúc đầu đọc có chút sợ hãi. Giờ trong lòng lại thấy gì đó. Mệt hứng thú người 16/00/24/01/2017. Xoa đầu một cái. Vĩnh viễn có chúng tôi ở đây. .. 9 năm có dài không? Tất nhiên rất dài rồi. 5 năm thôi mà hạ xưa đã trải qua bao nhiêu thứ cơ mà. Đến chút dấu vết xưa cũng không thể tìm lại được. Cách chương.